Game này lại bị bắt rồi. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy trò chơi sẽ bắt đầu. Xin mời cử hai người đại diện để lần lượt sáo bài. Giọng nói máy móc lạnh băng vừa dứt lời thì trên bàn liền xuất hiện hai bộ bài màu đỏ máu, hình huy hiệu vương miện vàng kim in giữa các lá bài nổi bật đến chói lóa. Ba người Liễu tỉ mồ hôi lạnh đầy đầu, liếc nhìn nhau ra hiệu hỏi ai lên, ông chú trung niên lắc đầu lia lịa tỏ vẻ bản thân không biết chơi bài, cuối cùng Liễu tỉ và nam người chơi tiến lên một bước thể hiện rằng bản thân hai người họ sẽ là người đại diện sáo bài. Mà đối diện với bọn họ lần lượt hiện lên hai bóng một trắng một đen, nhìn hình thú khá giống với một cặp nam nữ. Đã xác định người sáo bài. Bắt đầu sáo bài, thời gian là 20 giây. Bắt đầu đếm ngược 0 giờ 20. Hai bóng trắng đen bên kia nhanh như chớp cầm bộ bài lên bắt đầu sáo trộn, hai người Liễu tỷ thì hơi hoảng loạn cầm bộ bài lên bắt đầu sáo trộn một cách rối loạn. Hết thời gian sáo bài, mời người chơi đặt bộ bài xuống. Bắt đầu chuyển đổi bộ bài. Sau khi đặt bộ bài xuống, hệ thống bắt đầu sáo hai bộ bài kia qua lại với tốc độ chóng mặt. Sau mấy lần cháo liền dừng lại, bắt đầu rút bài lượt đầu tiên, đội người chơi rút trước. Ba người liếc nhau rồi lần lượt rút ba tấm thẻ bài từ bộ bài trước mặt, hơi hé thẻ bài ra xem thì đều cùng nhau xanh mặt. Đều là hình nô lệ và dòng chữ Prisoner. Mời đội quái vật rút. Hệ thống lạnh như băng vô cảm nói. Hai cái bóng trắng đen và một thứ gì đó trong suốt rút ba tấm thẻ bài lên. Ba người Liễu tỷ tái mặt trong lòng không ngừng cầu nguyện là đều dính thẻ Prisoner. Bắt đầu lật thẻ. Ba người Liễu tỷ lật thẻ bài lên trước, trong lòng thì lo lắng muốn nổ tung như núi lửa. Nhưng có vẻ ông trời không nghiêng về phía họ rồi, trong ba thẻ bài của con quỷ thế nhưng có một lá kinh. Ba người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không khí âm trầm khủng bố xung quanh càng làm cho sắc mặt họ tái nhợt. Đội quái vật rút được một lá bài kinh cho nên ván thứ nhất đội quái vật thắng. Hệ thống lạnh lùng tuyên bố càng như một chậu nước lạnh xối vào người ba người chơi, lạnh căm căm khiến họ không thể cử động. Nghỉ ngơi một lúc sẽ bắt đầu ván thứ hai. Chấm, chúc người chơi có một thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Cách chương.